Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 713, ban thưởng nhiệm vụ, tay 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Nhạc cảm thấy, chính mình hẳn là nhất chi kỷ trưởng phòng ngủ. Vĩnh viễn đối bọn tỉ muội chiếu cố có thừa. Như vậy tại những nữ hài tử kia đại di mụ đến thời điểm nàng một ít cử động mới sẽ không tỏ ra thực đột ngột. Liền xem như có chút sơ hở. Xảy ra chuyện cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu nàng. Dù sao, này trong phòng ngủ rất có thể sẽ chết mất 5 người đâu. Đàm Nhạc thâm trầm cười. Nàng nhất định phải làm đến cùng bạn cùng phòng bên trong lúc đó đoàn kết hữu ái. Đối đãi bạn cùng phòng phải giống như mùa xuân ấm áp. Quyết định đồng thời nàng cũng cảm giác kỳ quái. Vì cái gì Diêm Đậu Đậu nhìn không giống như là nhận lấy kinh hãi dáng vẻ đâu. Ngày thứ hai đứng lên, Đàm Nhạc quan sát kỹ nhất cử nhất động của nàng, càng phát ra hồ nghi. Diêm Đậu Đậu ngoại trừ đêm qua tức giận chính mình không có theo nàng đi nhà vệ sinh bên ngoài, nhìn thật sự rất như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra dáng vẻ. Cùng Hàn Như phản ứng hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ hôm qua, nàng cũng không có ra tay, làm Diêm Đậu Đậu trốn qua một kiếp. Như vậy sao được? Diêm Đậu Đậu là nhất định phải chết. Cũng không phải là Đàm Nhạc sướng Diêm Đậu Đậu trong lúc đó liền thật có bao lớn cừu hận. Chỉ bất quá Diêm Đậu Đậu vô luận là âm nhạc thiên phú vẫn là thành tích học tập đều so với nàng hảo quá nhiều. Liền như là một tòa núi lớn vắt ngang tại nàng thông hướng minh tinh mộng trên đường. Hơn nữa không may chính là Đàm Nhạc còn cùng với nàng tại chung lớp cấp. Dựa theo lẽ thường tới nói, trường học là sẽ không cho một cái lớp học hai cái danh ngạch. Như vậy ban khác cấp liền sẽ có ý kiến. Cho nên không diệt trừ nàng, Đàm Nhạc muốn đi năng khiếu ban là chỉ vào nhìn cũng không có. Lâm Tịch cũng mặc kệ Đàm Nhạc tại suy nghĩ cái gì. Dù sao bây giờ kia nữ quỷ bị nàng tạm thời cho phong tại dưới mặt đất không thể đi ra làm yêu. Lâm Tịch cuối cùng có thể thở một ngụm. Không cần lại làm, nhìn chằm chằm háng mèo. Cảm giác chính mình cũng sắp biến thành quái A-di. Ai, có thể ngoan ngoãn đi học không cần lo lắng đừng cảm giác thật sự là tốt. Tựa hồ thời gian đều trôi qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt liền tới cuối cùng một đường tự học. Lâm Tịch một ngày đều không chút lý Đàm Nhạc. Lên lớp trước đó, trông thấy Lâm Tịch đã lấy ra bút ký. Chuẩn bị làm bài tập. Đàm Nhạc một thoại hoa thoại nói. Đại học tập ủy viên. Ngươi thành tích như vậy tốt, còn muốn như vậy liều mạng. Ta xem ngươi đây là muốn kiểm tra Harvard à? Lâm Tịch nhìn một chút nàng. Lạnh lùng nói, Harvard, cáp nhĩ Tân Phật học viện sao? Hống, gần đây đồng học đều lớn tiếng cười vang đứng lên. Lâm Tịch phủi nàng một chút, không ngừng cố gắng đâm đao. Ta không nghĩ tới xa như vậy. Ta hiện tại chỉ có một mục tiêu chính là muốn đi năng khiếu ban. Chỉ cần có lão tử tại, người nhà cũng đừng nghĩ cầm tới danh ngạch. Chỉ cần lão tử chịu cố gắng, không có chuyện gì là ta làm không tạp. Nói cũng kỳ quái, theo một ngày này bắt đầu, Diêm Đậu Đậu liền cùng một đầu cảnh giác phòng thủ con nhím đồng dạng. Mặc kệ Đàm Nhạc nói cái gì, nàng tất cả đều cho đâm trở về. Đỗi đến Đàm Nhạc gọi là một cái toan sàng. Diêm Đậu Đậu tại trong lớp là ủy viên học tập, bản thân thành tích lại tốt, đối đồng học cũng đều đúng vậy. Nhưng ai cũng làm không rõ ràng vì cái gì vẻn vẹn đối mặt Đàm Nhạc thời điểm, nói chuyện liền không như vậy dễ nghe. Hơn nữa nhìn đạt được, Đàm Nhạc vẫn luôn tại cố gắng hòa hoãn hai người quan hệ trong đó. Mà Diêm Đậu Đậu nhưng vẫn là không buông tha. Thời gian lâu dài, tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Nhất định là Đàm Nhạc làm cái gì đặc biệt thật xin lỗi Diêm Đậu Đậu chuyện. Bằng không mà nói, hai người này tại sao sẽ như vậy chứ? Chậm rãi, Đàm Nhạc cũng nghe thấy các bạn học phía sau nghị luận. Một hơi lão huyết giấu ở lồng ngực nửa vời. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Nàng vốn là nghĩ sao chép một chút lúc trước ép buộc Lâm Nhã Trác kịch bản tại Diêm Đậu Đậu trên người. Kết quả giống như có điểm biến khéo thành vụng. Lâm Tịch làm sao có thể không biết nàng cả ngày ở chính mình trước mặt giả bộ cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ bình thường đức hạnh mục đích ở đâu? Đâu, chỉ bất quá đàm nhạc quá dựa theo người trưởng thành tư duy đi cân nhắc vấn đề. Ngược lại đem chính mình hố đi vào. Chúng tiểu cô nương ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Diêm Đậu Đậu đối đại gia như vậy tốt. Một chút cũng không có cái loại này học sinh tốt cao ngạo. Thu làm việc xưa nay không giống đừng khóa đại biểu như vậy liều mạng thúc. Có cái gì không hiểu đến hỏi nàng. Luôn là thực kiên nhẫn giải đáp. Có thể nàng lại đơn độc đối mặt Đàm Nhạc lúc gương mặt lạnh lùng. Vậy khẳng định là Đàm Nhạc sai. Hơn nữa sai rất nghiêm trọng. Trêu đến Diêm Đậu Đậu triệt để thương tâm mới không nguyện ý phản ứng nàng. Dần dần ngược lại là Đàm Nhạc bắt đầu bị cô lập. Đàm Nhạc tại lớp cũng không như tại trong phòng ngủ được hoan nghênh. Dù sao nàng một cái các phương diện đều tương đối bình thường đồng học. Như thế nào cũng không thể so ủy viên học tập càng làm người khác chú ý, Đàm Nhạc mang oán trùng sinh. Cũng không phải một cái chân chính ủy khúc cầu toàn người. Thấy chính mình mục đích không đạt được, liền không lại chạy Lâm Tịch nơi đó đi bị khinh bỉ. Dứt khoát cũng bắt đầu mặt lạnh đối mặt Lâm Tịch, mà trong phòng ngủ người cũng đều bắt đầu phát giác được. Trưởng phòng ngủ cùng Diêm Đậu Đậu ở giữa bầu không khí càng ngày càng không thích hợp. Người khác không cần phải nói. Lâm Nhã Trác cùng Hàn Như tự nhiên là không có chút nào nguyên tắc đứng tại nàng bên này. Tùy tiện, không có một chút tâm cơ Hàn Như giao hữu rộng khắp. Tự nhiên kéo theo một nhóm bạn cùng phòng. Cứ như vậy, phòng ngủ liền dần dần chia hai phái. Hàng rào rõ ràng, Đàm Nhạc hiện tại đem Diêm Đậu Đậu ăn tê tâm đều có. Mấy cái kia nàng muốn thu thập rơi người. Cơ hồ tất cả đều thành Diêm Đậu Đậu bên kia người. Khiến cho Đàm Nhạc có đôi khi cũng hoài nghi. Có phải hay không Diêm Đậu Đậu cũng trùng sinh rồi. Ngẫm lại cũng không đúng. Chính mình đời trước cùng Diêm Đậu Đậu quan hệ vẫn luôn rất không tệ à. Thẳng đến nàng điên mất trước đó. Nàng cũng bất quá hiếu kỳ hỏi một câu Diêm Đậu Đậu chuyện hoang đường nói chính là cái gì. Có thể đây không phải rất bình thường sao. Một người tinh lực là có hạn. Tất nhiên nếu như đối tượng là Lâm Tịch loại kinh nghiệm này không biết bao nhiêu vị diện lão già. Vậy liền muốn coi là chuyện khác, bởi vì quá chuyên chú vào sự tình khác, cho nên được cái này mất cái khác dưới. Lần này thi cuối kỳ tháng trước kiểm tra, Đàm Nhạc thành tích là rối tinh rối mù, còn không bằng chính mình trước khi trùng sinh thứ tự. Kỳ thật Đàm Nhạc hiện tại đã có điểm cảm giác không ổn. Từ khi nàng cùng Diêm Đậu Đậu nháo bẻ về sau, không có cách nào lại đi cho Lâm Nhã Trác, Hàn Như các nàng tiễn nước nóng tiễn đồ uống, vì có thể thực hiện chính mình đối nữ quỷ hứa hẹn. Nàng vẫn là cho nữ quỷ đưa hai cái có kinh lần đầu nữ đồng học. Thế nhưng là này hai cái nữ đồng học cũng đều bình yên vô sự trở về. Cái này khiến Đàm Nhạc không hiểu chút nào. Chưa nghe nói qua quỷ cũng ngủ đông a, một người một quỷ trong lúc đó. Cũng không có cái gì trong âm thầm liên hệ phương pháp. Đàm Nhạc cảm thấy nữ quỷ thần thông quảng đại, tùy thời có thể tìm được chính mình. Mà nàng kỳ thật trong lòng là sợ hãi vật này. Lợi dụng lẫn nhau cũng là thực sự chuyện không có cách nào khác. Cho nên muốn tìm nữ quỷ, cũng chỉ có thể chờ chính mình đại di mụ tới. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Đợi nửa ngày không có bất cứ động tĩnh gì, Đàm Nhạc mang theo hai ống nước mũi. Cóng đến toàn thân run rẩy trở về sau. Ngày thứ hai liền bị cảm. Thi tháng cầm cái cả năm tổ thứ nhất. Nữ quỷ lại bị tạm thời phong ấn. Cuối tháng này Lâm Tịch rốt cuộc có thể trở về nhà. Đối với năng khiếu ban sự tình, Lâm Tịch cùng Lưu Thúy Vân liền đều không có đề cập qua. Dù sao nàng cũng sẽ không đi. Nàng vẫn như cũ như là tiểu cô nương kiếp trước chú ý lúc ấy ngành giải trí. Không quá quan chú điểm không còn là những minh tinh kia hiện ra đến ngăn nắp xinh đẹp. Mà là bọn họ mọi người tại giang hồ thân bất do kỷ. Lâm Tịch cảm thấy nhiều hiểu rõ một chút những này. Diêm Đậu Đậu trở về cũng sẽ tiếp thu được khoảng thời gian này nàng ký ức. Ai ai bị buộc hướng mỗ câu lạc bộ đại lão quỳ xuống. Người minh tinh nào từng bị nữ người giàu có kém chút bắt cóc. Người nào đó bởi vì không có kịp thời hướng mỗ cao tầng mời rượu mà trực tiếp bị phong giết đợi chút chuyện như vậy. Càng nhiều tiếp xúc đến minh tinh thế giới hoàn toàn khác biệt tính hai mặt. Diêm Đậu Đậu sẽ biết cái gì mới là nàng thích hợp nhất đi đường. Ngày thứ hai, Lâm Tịch liền lấy ở trường học buồn bực quá lâu muốn ra ngoài dạo chơi làm lý do. Gọi đại ca mang theo đi tới huyện thành. Cách Trương.